Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 752. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi gặp gỡ là một gian phòng kín trong một tửu lâu. Vô cùng bí mật, Tiếu Minh, Xiao Minh đã đến trước. Sau khi gặp mặt, hắn cung kính hành lễ với hai người trước mặt. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã bị luồng khí tức mạnh mẽ phát ra từ thân thể họ làm cho kinh tâm động phách. Vì một số cảm xúc phức tạp, hắn vẫn luôn chú ý đến tin tức về Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan. Trong vòng 1-2 năm, Tiếu Gia, Xiao Gia thường xuyên phái người đến phủ thành để dò la tin tức. Do đó, hắn không giống Cung Kiến Trương, Gong Chiên Trang và Vệ Dịch, Wei Yi, những người chỉ có thể chờ tin tức từ xa truyền đến. Hắn hiểu rõ hơn về tình hình của Diệp Thù và Yến Trường Lan, và cũng quan tâm hơn. Tuy nhiên, khi thực sự diện kiến họ, Tiếu Minh mới cảm nhận được sự đáng sợ của một tu sĩ kết đan chia gian, thậm chí sự đáng sợ này còn vượt xa những gì hắn từng nghe nói. Sau cảm giác kinh hoàng, hắn không biết nên nói gì thêm. Diệp Thù nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, ý bảo hắn ngồi xuống đối diện. Chưa kịp suy nghĩ gì, thân thể hắn đã vô thức nghe lệnh mà làm theo. Tựa như những ngày xưa từng phục tùng mệnh lệnh. Khi đã ngồi xuống, Tiếu Minh mới cảm thấy có chút kỳ lạ và ngậm ngùi. Vài người không hề ôn lại chuyện cũ. Một lát sau, Cung Kiến Trương và Vệ Dịch cũng tới. So với Tiếu Minh, vốn còn khá thoải mái, hai người này thật sự lộ vẻ căng thẳng. Họ biết rõ rằng hai người đối diện đã là tu sĩ kết đan, khoảng cách về thực lực giữa họ là không thể vượt qua. Bản thân vốn đã có sự ngăn cách, cộng thêm họ không có thời gian dài gắn bó với Diệp Thù và Yến Trường Lan như Tiếu Minh. Từ lâu, họ đã không gặp nhau. Ngay cả khi từng có giao tình, mối quan hệ này cũng không thể trường tồn mãi mãi. Huống chi, từ khi ấy, họ đã nhận được lợi ích lớn lao từ Yến Trường Lan. Nhưng điều họ bỏ ra chẳng qua chỉ là chút việc chạy chân mà thôi. Tất cả những điều này khiến họ không thể giữ được thái độ bình thản như cũ. Những hồi ức về tình cảm trong lúc trò chuyện riêng tư là một chuyện, nhưng khi thực sự gặp mặt lại là một chuyện khác. Hơn nữa, người xuất hiện lúc này không phải là Thạch Chuyết, Si Chua, mà là một gương mặt mới. Diệp Thù, Diệp Đại Sư, Cung Kiến Trương và Vệ Dịch không phải người ngu ngốc. Trong tất cả những tin tức về Yến Trường Lan, luôn có tên của một người khác đi kèm. Kết hợp với những gì họ từng thấy và những điều được nhắc tới trong các truyền tín phù, họ dễ dàng đoán ra rằng Thạch Chuyết năm đó chỉ là hóa danh, diện mạo cũng được che giấu. Còn Diệp Thù mới là bộ mặt thật của người tinh thông luyện khí và là đạo lữ của Yến Trường Lan. Vì vậy, họ tuy đã biết chuyện này từ lâu, nhưng khi trực tiếp diện kiến vị tu sĩ kết đan xa lạ và mạnh mẽ này, vẫn là một cảm giác khác biệt. Diệp Thù khẽ gõ vào chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cho họ ngồi. Cung Kiến Trương và Vệ Dịch cũng ngoan ngoãn làm theo. Họ bị khí thế của Diệp Thù áp chế. Khí thế ấy trong cảm nhận của họ tựa như không thể chống lại, khiến họ không tự chủ mà phục tùng. Yến Trường Lan nhận ra cảm giác của mấy vị đồng môn, trong lòng có chút phức tạp. Ý định ban đầu của chàng là đến để ôn lại chuyện cũ. Nhưng khi gặp mặt, sự hiện diện của chàng lại khiến họ cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, đường tu hành còn dài, những người quen cũ dần xa cách cũng là lẽ thường tình. Hôm nay chia tay, chỉ sợ ngày sau khó có thể gặp lại, dù không thoải mái cũng chỉ là một ngày hôm nay mà thôi. Cần phải đoạn tuyệt nhân duyên cũ để tiếp tục tiến bước. Nghĩ vậy, Yến Trường Lan quyết định đối xử với mọi người như ngày xưa, tựa như chưa từng có sự chia cách. Diệp Thù ngồi yên lặng, không nói gì, nhưng thái độ của y từ đầu đến cuối không đổi, vẫn giống như xưa. Không biết vì sao, Điều này lại khiến Cung Kiến Trương và những người khác dần bình tâm lại. Một lát sau, rượu và thức ăn mà Yến Trường Lan gọi đã được dọn lên. Yến Trường Lan hỏi han tình hình của mọi người sau khi xa cách, cũng kể sơ qua về những gì mình đã trải qua, đồng thời đưa ra một số chỉ dẫn cho việc tu hành của họ. Cuối cùng, chàng nói, một thời gian nữa, ta và A Chuyết sẽ lên thượng giới. Tin tức này khiến Cung Kiến Trương và Vệ Dịch kinh ngạc không thôi. Yến Trường Lan không để ý đến cảm xúc của họ, chậm rãi kể về việc chàng Kim Trung, Chuông Jin Chong và cơ hội cuối cùng có thể đạt được từ nó. Tiếu Minh càng nghe càng kinh hãi, nhưng hắn dù sao cũng đã trải qua nhiều chuyện hơn Cung Kiến Trương và Vệ Dịch. Nghe Yến Trường Lan nói xong, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Cung Kiến Trương và Vệ Dịch mất một lúc lâu mới phản ứng được với những gì Yến Trường Lan vừa nói. Cuối cùng, Yến Trường Lan nói, chuyện này các ngươi hãy giữ kín, đừng để lộ ra ngoài. Chàng kể với họ, chỉ để họ có thêm chút hiểu biết, biết rằng vẫn còn con đường dài hơn. Nhưng thực tế, Yến Trường Lan hiểu rất rõ rằng, cả đời này, Tiếu Minh và những người còn lại có lẽ không thể có cơ hội gõ đủ 9 tiếng chuông. Nhưng con cháu đời sau của họ, nếu đời đời truyền lại, có lẽ sẽ xuất hiện một người có năng lực như vậy. Khi đó, nếu tin tức này được lưu truyền, người hậu bối ấy có thể có cơ hội tiến vào linh vực. Linh yêu, Tiếu Minh nhanh chóng hiểu ý, trong lòng đã lập ra nhiều kế hoạch. Ngay cả việc trở về nói với cha thế nào, thông báo cho đại bá là gia chủ ra sao, cũng như làm thế nào để giữ bí mật này truyền lại, đều đã có dự tính. Cung Kiến Trương, Gong Chiên Trang và Vệ Dịch, Wei Yi, phản ứng chậm hơn, nhưng khi được Tiếu Minh, Xiao Minh kéo lại thấp giọng nói vài câu, cả hai cũng từ cơn chấn kinh mà tỉnh ngộ. Họ hiểu rằng bản thân vừa được biết một bí mật quan trọng thế nào, đồng thời cũng quyết tâm giữ kín điều đó. Trong ánh mắt họ lóe lên sự rạng rỡ khi nhìn về phía Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, vừa có niềm vui sướng vừa có lòng cảm kích sâu sắc. Tự nhiên, họ đều hiểu rõ tầm quan trọng của việc giữ bí mật này. Họ có thể mường tượng rằng bí mật ấy vốn dĩ chỉ được lưu truyền trong các đại tông môn, một tầng kiến thức mà bọn họ vốn không có cơ duyên chạm tới. Dẫu rằng bí mật này không phải là điều chí mạng hay không thể chia sẻ, nhưng việc họ được biết cũng là nhờ tấm lòng của Diệp Thù và Yến Trường Lan. Sau khi thành kính cảm tạ hai người, Cung Kiến Trương và hai người còn lại cố gắng giữ vẻ tự nhiên hơn. Đến khi bữa tiệc rượu đã hết, Yến Trường Lan liền cáo từ. Lúc này, Cung Kiến Trương mới thật sự thấu hiểu điều gì vừa xảy ra, và cũng nhận ra rằng đây chính là lần cuối cùng họ được đồng hành cùng nhau. Từ tận đáy lòng, nỗi không nỡ chia xa trỗi dậy, Yến Trường Lan không nói thêm gì, chỉ kéo tay Diệp Thù cùng rời đi. Sau khi hai người rời khỏi, Cung Kiến Trương và Vệ Dịch nhìn nhau, ánh mắt đầy cảm hoài. Tiếu Minh cúi người chắp tay, nói một câu, ngày sau thường qua lại, rồi ba người cũng lần lượt rời đi. Trong nhiều ngày tháng sau này, họ sẽ luôn nhớ về hai người kia, nhưng ký ức ấy, rốt cuộc, chỉ có thể là nhớ mà thôi. Sau khi gặp mặt và hàn huyên cùng Tiếu Minh cùng hai người kia, trời đã về chiều. Diệp Thù và Yến Trường Lan đợi thêm một lát, đến khi trời sập tối, mới cùng nhau đi đến Tiểu Vũ Phong. Xiao Yêu Phân, họ đã dò hỏi qua, vì có mối quan hệ thân thiết, Phó Tuyên, Phu Xoan và La Tử Nghiêu, Lua Di Yao, sau khi cùng bái nhập làm đệ tử dưới trướng Tôn Ngô Tân, Sun U Xin, đã sống gần nhau, hai gian phòng liền kề. Việc được nhập nội môn không hề dễ dàng. Hai người luôn cần mẫn tu luyện, với thân phận là người phàm bước chân vào giới tu hành, họ không dám lãng phí dù chỉ một khắc. Vì thế, Gần đây họ luôn bận rộn tu hành, chỉ mỗi tối mới rời phòng, cùng nhau trò chuyện đôi câu, vừa để chứng thực những điều đã học, vừa giải tỏa những nỗi phiền muộn trong lòng. Lúc này, Phó Tuyên và La Tử Nghiêu đang ngồi đối diện, nhâm nhi một chút rượu. La Tử Nghiêu vận áo vàng, dung mạo không khác gì trước đây, vẫn là dáng vẻ khôi ngô linh hoạt. Đối diện là Phó Tuyên, người tỏ ra trầm ổn hơn hẳn, lời nói và hành xử đều thể hiện sự ôn hòa nhã nhặn. Sau khi uống một chén, La Tử Nghiêu thở dài, đã nhiều năm rồi ta chưa gặp lại phụ thân, không biết giờ người thế nào, cũng không biết đến bao giờ mới có thể trở về gặp người. Phó Tuyên nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay La Tử Nghiêu, lên tiếng an ủi, cách chương.